Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chủ thần: Thắng lợi thu quan. Cử thế chú ý, bắt đầu liền tổn thất không thể nói hết. Lý Vô Thương rất tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nghẹn trở về. Chờ, chủ thần, danh tiếng đi qua sau. Tái chiến, đi qua một tháng nhiệt bá. Chủ thần, rốt cục nghênh đón đại kết cục. Tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đi qua một trận cả thế gian đều chú ý trong và ngoài nước chủ nghệ. Đại chiến, nương tựa theo cao siêu Trung Hoa chủ nghệ chinh phục tất cả mọi người. Trở thành thế giới cấp đỉnh tiêm đại chủ, được tôn xưng là chủ thần. Đồng thời, ở cái này thời khắc đỉnh cao, Lưu Ngang Tinh đón lấy làm bạn nhiều năm nữ chính Triệu Mai Lệ. Hai người vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian, hơn nữa còn có một cái khả ái tiểu hài. Kết cục này tuy nhiên bài cũ, nhưng cũng là đám người hy vọng nhất kết cục. Dù sao bộ này phim TV không phải cẩu huyết làm điểm bán, mà là đỉnh phong Trung Hoa chủ nghệ. Bộ này phim TV đã làm được, như vậy thì cho một đôi làm cho người chú ý bích nhân một cái mỹ mãn kết cục. Chủ thần, thắng lợi thu quan, cử thế chú ý, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5.70%. Trở thành 10 năm qua bình quân tỷ lệ người xem cao nhất một bộ phim TV. Cao nhất tỷ lệ người xem phá vỡ 8% đại quan. Đạt đến 8.45% lịch sử thành tích. Cái này người xem thành tích, chỉ sợ 10 năm bên trong lại khó đánh vỡ. Chỉ sợ sẽ là tinh quang mình cũng rất khó đánh vỡ. Nhưng mà, đám người lúc này chú ý không phải người xem tình huống, mà là, chủ thần, liền muốn rời đi, gần hơn một tháng làm bạn, hơn một tháng đắm chìm trong mỹ thực không thể tự kềm chế. Hơn một tháng thời gian làm bạn phim TV bên trong nam chính nữ chính trưởng thành. Tuy nhiên biết rõ là hư cấu, nhưng là y nguyên ràng buộc. Chủ thần, kết thúc về sau, khán giả cũng không hề rời đi, ngược lại ở Star TV quan võng. Hồng Đậu Trung Văn Võng, Star Video Bình Đài biểu đạt bản thân không muốn, ngoặc kép, chủ thần, kết thúc, ta hy vọng nhường nào một ngày này vĩnh viễn không nên đến. Tuy nhiên vừa mới kết thúc, nhưng là ta tưởng niệm, chủ thần, bên trong mỹ thực, tưởng niệm, chủ thần, bên trong dễ nghe âm nhạc, tưởng niệm, chủ thần, bên trong mỗi một cái sống sờ sờ nhân vật. Cảm giác bọn hắn y nguyên làm bạn bên cạnh. Vì nhìn, chủ thần, ta tháng này đều béo 5 cân. Chủ thần, hại người rất nặng a, nhưng lại không muốn ly khai. Những ngày này là ta vui sướng nhất thời gian. Người cả nhà cùng một chỗ nhìn. Chủ thần, hy vọng nhường nào. Chủ thần, có thể một trực tiếp tục. Ta muốn thấy tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh cùng Triệu Mai Lệ sau khi cưới sinh hoạt. Muốn nhìn con của bọn hắn chậm rãi lớn lên, muốn nhìn tiểu đương gia trở thành chủ thần ngày đó, còn muốn nhìn từng đạo phong phú mỹ thực, chấm ngoặc kép, chủ thần, kết thúc, ta rất muốn khóc giống một trận, ngoặc kép, còn rất nhiều người chuyên môn chạy đến Hồng Đậu Trung Văn Võng. Chủ thần, chuyên khu đi mắng tác giả, phàm nhân, vì sao đem, chủ thần. Viết ít như vậy, nếu như ngươi viết cái 400-500 vạn chữ, hoặc là viết cái 1000 vạn chữ, phim TV khả năng liền có thể đập 100 tập. Không cần giống bây giờ mới 40 tập, xem xong sau tất cả đều là cảm động cùng nước mắt. Kết quả, những người này oai lý luận lại còn lấy được rất nhiều người điểm khen. 1000 sai 1000 sai đều là tác giả, phàm nhân, sai. Ai bảo hắn viết ngắn như vậy? Muốn cải biên đều không có nhiều tài liệu như vậy. Bởi vậy, phàm nhân còn bị mắng lên nhiệt siêu. Còn có người bỏ phiếu. Hy vọng tác giả, phàm nhân có thể viết tiếp. Chủ thần, viết ra bộ thứ 2, bộ thứ 3, bộ thứ 4. Liền như vậy một mực tiếp tục viết. sau đó không ngừng quay chụp ra, tiếp tục cho bọn hắn mang đến mỹ thực thịnh yến. Nếu như không viết liền cho hắn gửi lưỡi dao, nhưng hắn không dám không viết mới thôi. Đây là một cái không ngủ ban đêm, đây là một cái không muốn ban đêm, đây là một cái khó quên ban đêm. Chủ thần, tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là nó nhấc lên dậy sóng còn không có rút đi. Giống như một bức kiệt tác bức tranh ở lại đám người đáy lòng. Theo thời gian trôi qua không có phai màu, ngược lại càng lộ ra chân quý. Chủ thần, kết thúc, đối với mặt khác đài truyền hình, hoặc là công ty giải trí mà nói, đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, một tháng này, tỷ lệ người xem cơ hồ bị Star TV cướp đi. Nhiệt độ cơ hồ bị, chủ thần, phim TV chiếm cứ, mặt khác đài truyền hình, công ty giải trí lấy được rất ít, nhất là Lý Vô Thương. Cảm thấy bản thân cơ hội rốt cuộc đã đến, rốt cục có thể đại triển quyền cước. Lần này hắn nhất định muốn đem Tinh Quang Ảnh Nghiệp đánh chìm xuống dưới. Kết quả cao hứng vẫn chưa tới 24 giờ. Star TV nơi đó truyền tới một cái tin tức. Vì ứng đông đảo khán giả nhu cầu, Star TV quyết định từ ngày kế tiếp bắt đầu, mỗi ngày cùng một thời gian lần nữa phát ra. Chủ thần, để khán giả ôn lại. Chủ thần, mỹ thực thịnh yến. Tin tức này vừa ra, toàn dân chúc mừng sôi trào. Nhưng tin tức này đối với mặt khác đài truyền hình, công ty giải trí mà nói liền không phải tin tức tốt gì. Lấy, chủ thần, hiện tại tăng cao nhiệt độ, lần nữa phát ra tỷ lệ người xem thấp nhất cũng là toàn dân tính cấp bậc. Hơn nữa nói không chừng còn có thể bảo trì hiện tượng cấp, lại có thể kéo dài người xem chiều dâng. Dạng này, ai còn chú ý bọn họ TV? Ai còn chú ý bọn hắn công ty giải trí? Ai còn chú ý mặt khác tác phẩm? Ai tới chú ý mặt khác minh tinh? Nhất là Lý Vô Thương. Buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Trước đó nhẫn hơn một tuần lễ, đã để hắn tâm tình rất không vui. Chẳng lẽ hiện tại lại để cho hắn nhẫn một tháng? Star TV, khinh người quá đáng. Lý Vô Thương phát ra không cam lòng gầm thét. Mà ở nước ngoài, bởi vì dẫn vào tương đối muộn, chủ thần, phim TV mới truyền bá đến 20 tập tả hữu, nhưng là người xem tình huống vô cùng chói mắt, không chỉ có là đồng thời người xem đệ nhất, hơn nữa còn lấy được tương đương với hiện tượng cấp người xem thành tích. Hải ngoại người xem đều bị phim TV bên trong Mỹ thực làm mê muội. Đáng tiếc nơi này cũng không phải Hoa Quốc, không có Long Môn Tửu Điếm, bọn hắn có thể xem không thể ăn cảm thấy vô cùng thống khổ. Ta lần đầu thống hận ta sinh trưởng ở cái này Mỹ thực bần cùng quốc độ. Thật hâm mộ người nước Hoa, mỗi ngày đều có Mỹ thực hưởng thụ. Hiện tại, ta vừa nhìn thấy hamburger cùng cọng khoai tây, liền hoàn toàn ăn không trôi. Chỉ có Hoa Quốc đồ ăn mới có thể để cho ta khẩu vị mở rộng. Quyết định, năm nay du lịch kế hoạch liền là Hoa Quốc. Ta muốn ăn khắp Hoa Quốc tất cả mỹ thực. Trên lầu, người ý nghĩ quá ngây thơ. Chờ người trước tiên đem Hoa Quốc một cái tỉnh mỹ thực ăn xong, lại đến nói câu nói này. Không muốn một cái tỉnh, miễn là người đem một cái thị ăn xong đều tính ngươi lợi hại. Ngoạc kép, nhìn thấy cái này kinh người người xem tình huống. Không có dẫn tiến, chủ thần, đài truyền hình vạn phần hối hận, cảm giác mình bỏ lỡ một lần kiếm tiền mỹ hảo cơ hội. Thật hy vọng thời gian có thể làm lại. Dẫn tiến, chủ thần, đài truyền hình đã cao hứng lại hối hận. Cao hứng là bởi vì, chủ thần, là bọn hắn đài truyền hình. Hối hận là ký đánh cược hiệp nghị, muốn phân Star TV một nửa. Thật nhiều tiền đây. Nhìn xem văn hóa bất đồng, chủ thần, đều có thể ở bổn quốc nhiệt bá. Các đại hải ngoại đài truyền hình người phụ trách không khỏi lâm vào trầm tư. Hoa Quốc mặt khác phim TV cùng tiết mục có phải hay không cũng có thể dẫn tiến. Thế là, Bọn hắn đầu tiên chú ý tới Star TV, mặt khác phim TV cùng tiết mục. Mắt sáng rực lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.